Chiến thần biến, chương 662, ma thần truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ngươi đáng chết, ngươi làm như vậy, không phụ lòng ngàn tỷ ma tộc con dân sao? Ma hoàng nhìn hằm hằm lấy thái thượng trưởng lão. Nhớ năm đó, ngươi thái thượng trưởng lão cái này một hệ, đã từng là ma tộc công huân, ngươi tổ tiên, cũng là tâm hệ ma tộc ngàn tỷ con dân đại đức tiền bối. Ha ha ha, thực con mẹ nó châm chọc ma hoàng, ngươi là ở đối với ta tiến hành thuyết giáo sao? Thái thượng trưởng lão cười đến nước mắt đã mau ra đây, chỉ vào ma hoàng nói ra. Đừng quên, ngươi hay là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên đấy. Đừng quên, ngươi vô cùng bao nhiêu thuật, hay là ta truyền cho ngươi đấy. Ma hoàng a hát ma hoàng, nói cho cùng, dùng nhân loại mà nói, ngươi chính là một cái thay đổi thất thường tiểu nhân mà thôi, lão phu cho dù cài đặt thanh y thượng vị cũng sẽ không biết cài đặt ngươi. Thanh y là nữ nhi của ta, nàng thượng vị ta đồng dạng cài đặt. Ma hoàng cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, bởi vì hắn hiện tại trạng thái căn bản lưu không được thái thượng trưởng lão, khả trông cậy vào đằng phi xuất tay, đã có không mặt mũi đi nói, chỉ có thể nghĩ biện pháp hướng thanh y trên người kháo. Vô pop-up tiểu thuyết Internet, nhớ kỹ địa chỉ Internet www.quansu.com, người đồng dạng cài đặt, thái thượng trưởng lão trên mặt tràn ngập trêu tức trào phúng nói. Chỉ sợ ngươi trong nội tâm, không phải nghĩ như vậy à, ngươi dám dùng linh hồn bổn nguyên thề sao? Ngươi dám như con gái của ngươi thanh y vừa mới như vậy thề sao? Liền nói ngươi vô điều kiện cài đặt thanh y trở thành mới một lần ma hoàng, sau đó, đem ngươi thoái vị, đem thời gian dần trôi qua bị ngàn tỷ ma giới con dân dĩ vãng, đến cuối cùng, đem không có ma tộc sẽ nhớ rõ ngươi, ngươi cũng cam tâm tình nguyện, ngươi dám thề sao? Ngươi, ma hoàng chỉ vào thái thượng trưởng lão. Ngươi đừng vội châm ngòi chúng ta phụ nữ tầm đó cảm tình, chuyện giữa chúng ta tình, dùng được lấy thề sao? Ngươi không dám, ma hoàng, đây chính là ta xem thường chỗ của ngươi, ngươi không có cái này phách lực. Thái thượng trưởng lão vẻ mặt trào phúng nhìn xem ma hoàng, nói ra. Lúc trước cái kia bá cao chót vót lộ ra trong lòng ngươi lại sợ, muốn giết cái kia bá, nhưng không có bất luận cái gì động thủ lý do cùng cơ hội, ngươi không dám trực tiếp ra tay đem hắn chấn giết ngươi sợ ta, sợ sở hữu tất cả ma tộc chỉ trích ngươi. Cho nên ngươi chỉ có thể nhịn lấy. Cái kia bá muốn kết hôn thanh y, ngươi cũng không cự tuyệt thực sự theo không đáp ứng, chỉ là một mực nói quanh co lấy từ chối, ma hoàng, nếu như ngươi là một cái co phách lực. Đại ma vương, ngươi nếu không muốn con gái của ngươi gả cho cái kia bá, ngươi nên một cái tát đem cái kia bá đánh bay ra ngoài, sau đó nói cho hắn biết đừng có nằm mộng. Nhưng ngươi thì sao, ngươi không dám, ngươi nói bậy, ma hoàng sắc mặt tức giận đến trắng bệch. Cơ hồ nói không ra lời, sau lưng ma khí ngập trời, rãnh mương động bầu trời mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, đã là giận dữ. Nói bậy, ha ha, chính nói chúng ngươi trong lòng chỗ đau mới được là. Thái thượng trưởng lão tựa hồ phát tiết giống như, bình thường, cái kia Trương Anh Tuấn trên mặt cũng trở nên có chút vặn vẹo. Cười lạnh nói, đằng phi đã đến về sau. Ngươi lợi dụng thanh y cùng đằng phi ở giữa bằng hữu quan hệ, lôi kéo đằng phi ta bắt đầu dùng trong nội cung những cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ánh mắt ám sát đằng phi bằng hữu, ngươi nhất định là sớm đã biết rõ, lại biết thời biết thế cùng đằng phi làm rõ việc này, sau đó đem nước bẩn dội trở về. Không thể không nói, tại âm mưu quỷ kế phương diện này, ma hoàng ta không bằng ngươi. Khả cái kia thì sao? Ta dám quang minh chính đại ở ngoài thành ngăn lại đằng phi, mời hắn nhập bọn. Ta có đầy đủ thành ý, ta nói là làm, đằng phi hắn theo ta đi không đến một đường, cũng chỉ là bởi vì ta là chủ chiến phái. Ta chủ trương ma giới có lẽ vi vũ trụ trung chủ. Cùng hắn lý niệm có chỗ xung đột, trừ lần đó ra, hắn còn có lý do gì, không cùng ta hợp tác. Thái thượng trưởng lão tự tin có chút quá mức nhưng không thể không nói, hắn nói rất đúng tình hình thực tế, nếu như thái thượng trưởng lão là chủ cùng phái, như vậy đằng phi thật sự có khả năng cùng hắn đứng tại đồng nhất trận doanh. Ma hoàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hung dữ nhìn xem thái thượng trưởng lão nói ra. Thì tính sao, ngươi thất bại. Thái thượng trưởng lão thần sắc tối sầm lại, nói ra. Đúng vậy, ta là thất bại, đây là sự thật ta không muốn đi phủ nhận, khả ngươi tựu nhất định thắng sao. Ta xem chưa hẳn, ngươi cũng đã biết, gần nhất một ít năm, ma giới phong ấn sớm đã bắt đầu buông lỏng, tại có địa phương, thậm chí bạc nhược yếu kém đến ta có thể tùy ý ghé qua tình trạng những. Này, ngươi cũng không biết a, vực ngoại cái kia chút ít ma tộc năm đó đã từng phong ấn tại đây đại ma, bọn hắn sớm muộn sẽ trở về. Ma hoàng, ta sẽ đem con gái của ngươi đạt được ma thần truyền thừa tin tức nói cho những cái. Kia đại ma ta tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội. Thái thượng trưởng lão, làm như vậy, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Người chẳng lẽ không bận tâm gia tộc của ngươi sao? Ma Hoàng sắc mặt rốt cục thay đổi, vô luận hắn có nguyện ý hay không thoái vị cho con gái, cái kia đều là bọn hắn phụ nữ chuyện giữa, Khả Thanh Y đạt được ma thần truyền thừa chuyện này một khi bị vực ngoại những cái. Kia đã từng phong ấn ma giới đại ma biết được cái kia Thanh Y kết cục nhất định sẽ rất thê thảm. Từ xưa đến nay, theo có ma giới vào cái ngày đó lên, toàn bộ ma tộc tựu chỉ có một ma thần, cái kia chính là ma tổ. Ngày nay trong lúc đó xuất hiện một cái đạt được ma thần truyền thừa ma tộc nhưng lại có được lấy ma tộc hoàng thất huyết mạch, tin tức này một khi truyền đi, cái kia nhất định sẽ oanh động bát phương, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một cái nào cường thế đại ma nguyện ý chứng kiến đỉnh đầu của bọn hắn lên đột nhiên nhiều ra một cái ma thần đấy. Cái này cùng tín ngưỡng không quan hệ, ma thần có một cái lại để cho bọn hắn thờ phụng cùng tế bái là đủ rồi, cảm giác không cần một cái mới lạ tươi sốt đấy, còn sống ma thần kỵ khi bọn hắn đỉnh đầu làm mưa làm gió. Gia tộc của ta, Thái Thượng Trường nhìn xem Ma Hoàng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cười đến rất là vui vẻ, hắn nói ra. Người biết vì cái gì ta muốn đứng ở chỗ này, với ngươi nói nhảm như vậy cả buổi sao? Ma Hoàng cau mày, nhìn xem Thái Thượng Trường lão. Bởi vì hiện tại, gia tộc của ta bên trong đích sở hữu tất cả tộc nhân, có lẽ đã mang theo ma tộc trong hoàng cung cái kia chút ít bảo vật toàn bộ ly khai ma giới rồi. Thái Thượng Trưởng lão anh tuấn trên mặt lộ ra tà mị dáng tươi cười, lập tức cười lên ha hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Hoàng, ngươi là ta nhìn lớn lên đấy, ta hiểu rất rõ ngươi rồi, ngươi trong mắt của ta, vẫn là cái chỉ so với ngu ngốc cường một điểm đồ đần, không hơn. Đang khi nói chuyện, Thái Thượng Trưởng lão hướng về phía xa xa Đằng Phi gật gật đầu. Nhân loại, ngươi rất cường, ta nhớ kỹ ngươi rồi, sớm muộn gì có một ngày, chúng ta sẽ lần nữa chạm mặt, ta tin tưởng, ngày nào đó, sẽ không quá lâu. Ngăn lại hắn, Ma Hoàng bỗng nhiên ra tay, cường đại vô cùng pháp tắc lực lượng, hung hăng oanh hướng Thái Thượng Trưởng lão. Đằng Phi lại đứng ở nơi đó tơ vân không nhúc nhích, tùy ý lấy Thái Thượng Trưởng lão thân hình, biến mất ở trên hư không chính giữa, Đằng Phi trong con ngươi, lóe ra một vòng kỳ dị hào quang, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Đằng Phi, ngươi như thế nào không ra tay? Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy mặc hắn rời đi, sẽ cho toàn bộ ma tộc mang đến như thế nào tai nạn tính hậu quả? Ma Hoàng một kích đánh hụt liền Thái Thượng Trưởng lão cọng lông đều không có dính vào, không khỏi giận dữ rồi, hướng về phía Đằng Phi gào thét. Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Đằng Phi liếc mắt nhìn xem Ma Hoàng, lắc đầu nói ra. Ngươi là Thanh Y phụ thân, ta thật sự khó mà nói ngươi quá nhiều, nhưng vẫn là nhịn không được. Thái Thượng Trưởng lão nói không sai, ngươi thật là cái đồ đần. Ngươi, Ma Hoàng tức giận đến cơ hồ muốn thổ huyết, dùng ngón tay lấy Đằng Phi. Thái Thượng Trưởng lão chết sống, đã Zoria Thanh Y đạt được ma thần truyền thừa tin tức hắn khẳng định đã sớm truyền trở về, vừa mới cái kia giống to một tiếng, chỉ cần không biết đấy, đều có thể nghe thấy a. Hắn đã nói gia tộc của hắn cũng đã ly khai ma giới, vậy ngươi cảm thấy tin tức này còn có thể thủ được sao? Vậy cũng không nên để cho hắn chạy thoát, Ma Hoàng vô cùng phiền muộn, có loại muốn dùng đầu đập vào tường ý niệm trong đầu. Nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn không thiếu một cái, nếu là ma tộc vực ngoại thật sự tồn tại năm đó phong ấn ma giới cái kia có chút lớn ma, như vậy vô luận như thế nào, ma tộc đều là ngăn không được đấy. Đằng Phi nhàn nhạt nói xong, nhìn vẻ mặt chán nản Ma Hoàng. Ngược lại là ngươi lật lọng, nếu không là sự tình sinh biến, Thanh Y đạt được ma thần truyền thừa đánh thức Thái Thượng Trưởng lão, ngươi còn muốn cùng hắn cùng một chỗ giết ta đây này. Ta đó là diễn trò chúng ta trước khi không phải đã sớm thương định tốt sao? Ma Hoàng vẻ mặt ngượng ngùng nói, cho dù hắn biết rõ đối phương sẽ không tin tưởng hắn mà nói, nhưng hắn hay là muốn như vậy đi giảng. Sợ là ngươi nhập đùa giỡn quá sâu, chuẩn bị giả đùa giỡn thực làm. Đằng Phi hừ lạnh một tiếng, cũng lười được lại cùng Ma Hoàng nói thêm cái gì, thu hồi như trước tại luyện hóa cái con kia cự trường chí tôn đỉnh, sau đó hướng về phía Thanh Ma vừa chắp tay. Thanh Ma lão huynh, thỉnh mang ta đi chỗ ở của ngươi, Đằng Phi đáp ứng ngươi, vì Thanh Liên trị liệu bệnh tình, chữa cho tốt Thanh Liên, ta cũng nên ly khai cái này ma tộc rồi, miễn cho có người lo lắng ta. Chấm, Thanh Ma sắc mặt đồng dạng hết sức khó xử, cả kiện sự tình tiền căn hậu quả, hắn đều thấy rõ, nhìn về phía Ma Hoàng trong ánh mắt, không khỏi nhiều ra vài phần thất vọng đến, nhưng tuyên khắc tại thực chất bên trong trung thành, hãy để cho Thanh Ma làm không xuất ra phản bội Ma Hoàng sự tình đến, nghe vậy chỉ có thể gật gật đầu, nói ra. Cái kia đa tạ Đằng công tử rồi. Đằng Phi nhìn xem Ma Hoàng, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hướng ngươi lấy hai người, A-Hát là hai cái ma nữ, Thanh Y bên người hai người thị nữ, hắn một người trong, là huynh đệ của ta thê tử, cái khác đối với huynh đệ của ta dùng tình rất sâu, Ma Hoàng bệ hạ, sẽ không cái này chút mặt mũi đã không để cho A. Thái thượng trưởng lão dĩ nhiên rời đi, ma thần Chi Ngẫu đã chết, lẽ ra tại đây ma giới, ma hoàng đã cánh tay giả thiên, bất quá đối mặt cái này cứng mềm không ăn nhân loại, ma hoàng đã có một loại thật sâu kiêng kỵ, hắn đến bây giờ đã không rõ ràng lắm, giết chết ma thần về sau chính là cái kia màu tím đứa đầu đất rốt cuộc là ai, tự giao muốn đối phó Đằng Phi lời mà nói, có lẽ không dễ dàng như vậy, đối phương như là đã đáp ứng ly khai ma tộc như vậy tùy hắn tốt rồi. Mặt đen lên gật gật đầu. Bất quá là hai cái tỷ nữ các nàng nguyện ý đi ta sao lại, há có thể ngăn đón. Đằng Phi cười cười, vậy là tốt rồi, nói xong, quay người rời đi. Lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, bị đạo thiểm điện kia đánh trúng về sau, một mực đã đần độn thanh y, vậy mà nhắm mắt theo đuôi đi theo Đằng Phi sau lưng, không để ý đến ở đây là bất luận cái gì người. Con gái, ma hoàng lớn tiếng kêu lên, thanh y bỏ mặc hai mắt mờ mịt theo sát tại Đằng Phi sau lưng. Ma hoàng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem thanh ma cũng đồng dạng khẽ nhếch miệng khóe miệng co giật vài cái về sau, mới an ủi nói. Bệ hạ công chúa có lẽ vừa được ma thần truyền thừa thần chí còn không thanh tỉnh, đem Đằng công tử trở thành nàng người thân cận nhất nếu không trước hết làm cho nàng đi theo các loại trở lại hoàng thành, lại an trí nàng nghỉ ngơi bế quan là được. Ma hoàng trên mặt cơ bắp hung hăng co rúm vài cái, hôm nay người thắng là hắn, nhưng hắn vẫn không có cảm thấy chút nào vui sướng, ngược lại như một sự thất bại ấy, có loại sắp chúng bạn xa lánh cảm giác, loại cảm giác này lại để cho hắn hồi hoài cũng làm cho hắn phẫn nộ nhưng càng nhiều nữa, nhưng lại một loại thật sâu bất đắc dĩ. Đi thôi, cuối cùng, ma hoàng chỉ có thể nhìn Đằng Phi bóng lưng, nói ra như vậy hai chữ đến. Thành khẩn cầu một tấm phiếu đề cử các huynh đệ tỉ muội tiện tay một quăng sự tình. Còn có một mực tại đặt mua chiến thần biến thành các huynh đệ tỉ muội trong tay có lẽ đều có quyển sách đánh giá phiếu vé rồi quăng cho tiểu đao a cảm ơn. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.